Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, Đường Bảo, ngươi tỉnh. Ninh Tố xem Đường Bảo chậm rãi mở to mắt, cao hứng nói. Còn ở mộng bức, vài người nghe được Ninh Tố nói đều vây quanh lại đây. Minh Đường Ruộng, Ngũ Đệ tỉnh, Lý Giật, cảm giác thế nào? Trương Võ, đói sao? Đường Bảo, ta không chết, thật tốt quá, không có việc gì, bất quá Đường Ngọc như thế nào còn không tỉnh, nàng ngày hôm qua tiêu hao quá mức quá lợi hại, Lăng Vũ. Đường Bảo, cảm giác thế nào? Đường Bảo, lão đại, ta không có việc gì. Đường Bảo nói xong ân vị lên, hắn hiện tại trừ bỏ bên ngoài miệng vết thương có chút ngứa, mặt khác cảm giác cực hảo. Ninh Tố tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhất định liền đã chết. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua bị rót miệng đầy máu tươi cảm giác. Đang nghe đến Ninh Tố nói sau liều mạng nuốt, không cần khách khí, các ngươi không phải cũng đã cứu ta sao? Lại nói ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Làm tỷ tỷ tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết đi. Lăng Vũ bọn họ cũng đều biết Ninh Tố mặt sau câu kia mới là mấu chốt. Nếu ngày hôm qua là bọn họ có sinh mệnh nguy hiểm, Ninh Tố liền không nhất định sẽ mạo hiểm bại lộ nàng bí mật tới cứu người. Đây là ngốc người có ngốc phúc. Là về sau ngươi chính là ta thân tỷ, ai khi dễ ngươi đều không được, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đường Bảo trịnh trọng bảo đảm. Từ đây Đường Bảo trong lòng trừ bỏ muội muội chính là Ninh Tố quan trọng nhất. Hắn cũng biết Ninh Tố bại lộ bí mật có bao nhiêu quan trọng, mà hắn không biết ở hắn không tỉnh thời điểm, Ninh Tố lại bại lộ so nàng thân thể khép lại năng lực càng thêm kinh tủng sự tình. Nhìn đến Đường Bảo cơ hồ mất mạng, uống lên Ninh Tố huyết mới một buổi tối là có thể đứng dậy. Cái này làm cho bọn họ đôi mắt tỏa sáng nhìn Ninh Tố. Nghĩ thầm, nếu bọn họ mỗi người đều có như vậy năng lực còn sợ hãi bị thương sao? Chỉ cần ngẫm lại liền kích động đến không được. Ninh Tố bị xem cả người không được tự nhiên. Bọn họ sẽ không muốn ăn nàng đi. Nàng quyết định bại lộ bí mật này thời điểm liền biết sẽ đối mặt tình huống như vậy, cho nên cũng làm hảo lần hai hiến máu chuẩn bị. Chỉ hy vọng bọn họ không đem bí mật này nói ra đi. A, Đường Bảo ngây ngốc thất thần bất động. Đường Ngọc bị Đường Bảo tiếng kêu bừng tỉnh, nhìn đến nàng ca ca ngồi dậy còn tưởng rằng là nằm mơ. Vừa rồi còn nhìn chằm chằm Ninh Tố, vài người nghe được tiếng kêu cũng sôi nổi nhìn về phía Đường Bảo, vội vàng hỏi làm sao vậy? Ta không gian, không gian. Bọn họ nghĩ đến cái kia dị năng giả trọng thương khả năng sẽ mất đi dị năng cách nói, cho rằng Đường Bảo dị năng xảy ra vấn đề. Ngũ đệ, người không cần thương tâm, dị năng đã không có liền không có, có thể nhặt về một cái mệnh cũng minh bạch. Tái nhợt ân ủi hắn. Lý Giật, đúng vậy, không có dị năng ngươi vẫn là chúng ta đội một viên. Trương Võ, ta về sau ăn ít điểm ni. Lý Giật cùng Minh Bạch mắt trợn trắng, nếu không phải hiểu biết Trương Võ làm người đều sẽ bị tức chết, có như vậy ân ủi người sao? Ca, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ô ô ô ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Đường Ngọc gắt gao ôm Đường Bảo. Đường Bảo mới hồi phục tinh thần lại, duỗi tay vỗ vỗ Đường Ngọc ân ủi nàng. Không có việc gì, ca không có việc gì. Hảo, không khóc ân. Đường Ngọc xem nàng đồng đội đều nhìn có chút ngượng ngùng. Phải biết rằng ngày thường nàng nhưng cho tới bây giờ không có đã khóc. Lần này ca ca xảy ra chuyện thật sự dọa hư nàng, cho nên mới mất ngày thường bình tĩnh. Cái kia, muội muội, ta dị năng thăng cấp, không gian so trước kia lớn gấp đôi. Đường Bảo ngượng ngùng gãi đầu. Lý Dật, minh bạch, cái gì? Trương Võ, Nga, về sau có thể ăn nhiều một chút. Lý Dật, minh bạch, tâm miệng, Lăng Vũ không biết khi nào ngủ rồi. Minh bạch, cho nên lần này là bởi vì họa đến phúc. Lý Dật, chẳng lẽ là bởi vì Ninh Tố huyết? Vì thế ánh mắt lại chuyển tới Ninh Tố trên người. Các ngươi xem ta cũng vô dụng, ta chính mình cũng không biết. Hơn nữa lần này cũng là vận khí. Nói thật cho ngươi biết nhóm đi, trước kia có người uống qua ta huyết, nhưng là cũng không có được đến ta năng lực, mà đối Đường Bảo hữu dụng cũng ra ngoài ta đoán trước. Vậy ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cấp Đường Bảo thí? Lý Dật có chút vội vàng hỏi. Bởi vì ở bị chộp tới viện nghiên cứu phía trước cho ta đệ đệ uống qua, sau lại ta cho rằng ta đệ đệ có cùng ta giống nhau thể chất, cũng không phải uống ta huyết nguyên nhân. Nhưng là lần này thực nghiệm chứng minh không phải, nhưng cũng không phải đối người nào đều hữu dụng. Ninh Tố nói, chúng ta đây, minh bạch có chút nói không được. Rốt cuộc nhân gia vừa mới cứu bọn họ đồng đội, hiện tại bọn họ lại muốn cho nhân gia xuất huyết làm cho bọn họ thử xem. Thật sự là nói không nên lời. Chính văn chương 10 tập thể uống máu. Ninh Tố biết nếu không cho bọn họ thử xem là sẽ không chết tâm. Lại nói nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, dù sao nàng thực mau là có thể khôi phục. Hơn nữa nàng có cái nghi vấn cũng tưởng thí ra tới. Ninh Tố lấy ra ngày hôm qua kia đem chùy thủ, ngẩng đầu hỏi bọn hắn, các ngươi ai trước tới? Lý Dật đám người không nghĩ tới Ninh Tố như vậy, sảng khoái liền đáp ứng rồi. Làm cho bọn họ có chút không biết theo ai, càng có rất nhiều ngượng ngùng. Lý Dật, ta trước đến đây đi. Hắn dị năng tu luyện xảy ra vấn đề, bởi vì là dùng dược tề thức tỉnh nguyên nhân. Nếu có thể có Ninh Tố thân thể tự lành năng lực, kia hắn nói không chừng có hy vọng có thể cải thiện. Ninh Tố đối với cánh tay hung hăng cắt một chút, bởi vì sợ miệng vết thương khép lại quá nhanh, trong lòng vẫn luôn mặc niệm không cần khôi phục nhanh như vậy. Lý Dật đã sớm nằm xuống làm cho Ninh Tố đem huyết tích tiến trong miệng của hắn. Lúc này Ninh Tố trong lòng mặc niệm hữu hiệu. Ninh Tố không nghĩ tới nàng miệng vết thương khép lại thật sự chậm lên. Lần này một phút đồng hồ mới hoàn toàn khép lại. Sau đó Ninh Tố lại bổ một đao tích cấp minh bạch. Lúc này Ninh Tố mặc niệm không cần hữu hiệu. Không sai, Ninh Tố hoài nghi nàng huyết có phải hay không có thể bởi vì nàng ý tưởng mà quyết định uống nàng huyết người có hay không kế thừa nàng năng lực. Việc này ở viện nghiên cứu thời điểm nàng liền hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thí. Hiện tại vừa lúc thừa cơ hội này thử xem. Monster tuy rằng biết loại này ý tưởng có chút thiên chân, hảo đi, là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nói không chừng thật sự sẽ đâu. Sau đó là Đường Ngọc. Đường Ngọc còn do dự một chút, bất quá Ninh Tố nói không cần lãng phí thời điểm, nàng lập tức hé miệng tiếp được nhỏ giọt tới huyết. Lúc này Ninh Tố trong lòng vẫn là mặc niệm không có hiệu. Đến phiên Trương Võ thời điểm Ninh Tố mặc niệm hữu hiệu, bởi vì phát hiện miệng vết thương cũng bởi vì nàng trong lòng ý tưởng mà khép lại chậm lên. Ninh Tố cũng không có làm nó nhanh hơn khép lại, làm nó chậm rãi khép lại, bởi vì nàng không nghĩ làm người biết, không nghĩ tới lại làm cho bọn họ hiểu lầm mà đi minh bạch. Ninh Tố, miệng vết thương của ngươi giống như không có ngày hôm qua khép lại nhanh. Lý Dật, có phải hay không bởi vì ngày hôm qua mất máu quá nhiều, hiện tại lại cho chúng ta nguyên nhân? Nói đến nay đó bọn họ trong lòng có chút áy náy. Liền tính muốn thử cũng nên chờ Ninh Tố khôi phục, Trương Võ cách làm liền trực tiếp nhiều. Đây là ta lưu thịt khô cho ngươi ăn. Ninh Tố ngây ngốc nhìn đưa qua thịt khô. Hơn nữa có cái chỗ hỏng, nghi là bị cắn quá. Lý Dật, hắn ý tứ là cho ngươi bổ bổ, có thể làm hắn móc ra chữ hàng thật là phi thường khó được. Ninh Tố, ha ha, ta ăn qua, không đói bụng, ngươi lưu lại đi. Người thành thật Trương Võ không nghĩ nhiều, thu hồi thịt khô, kỳ thật hắn cấp đi ra ngoài cũng thực đau lòng. Minh Bạch, uống lên ngươi huyết muốn bao lâu có hiệu quả, không bị thương uống lên hữu dụng sao? Ninh Tố do dự, này, ta cũng không xác định, ta cho ta đệ đệ uống là cho hắn giải khát, là sau lại bị thương mới phát hiện. Lý Dật, ta trước thử xem, mau, cho ta một đao. Ninh Tố không chút do dự đối với cánh tay hắn cắt một chút, hoa có điểm thâm, nàng tuyệt đối không thừa nhận là cố ý. Lý Dật một đầu hắc tuyến, có phải hay không quá sâu, xin lỗi, chùy thủ quá sắc bén. Ninh Tố không thành ý nói. Vì thế mỗi người đều nhìn chằm chằm Lý Dật miệng vết thương xem. Còn đừng nói, mới vài giây hắn miệng vết thương liền không đổ máu. Bất quá không sai biệt lắm 10 phút hắn miệng vết thương mới kết vảy. Cùng Ninh Tố so kém không phải nhỏ tí tẹo. Ninh Tố miệng vết thương là trực tiếp khép lại, đã nhảy quá kết vảy cái này quá trình. Bất quá Lý Dật lại phi thường cao hứng nói, ta ngày hôm qua miệng vết thương cũng hảo ngứa, toàn bộ đều kết vảy. Nói ta vì cái gì muốn ai này một đao, ta chính mình trên người liền có vết thương. Ninh Tố, ha ha. Nàng liền biết nàng nếu hạ đao chậm bọn họ nhất định sẽ phát hiện vấn đề này. Vừa rồi bất quá là bởi vì quá kích động cho nên không nhớ tới. Đường Bảo, ha ha, tam ca hảo ngốc. Lý Dật đang muốn đối Đường Bảo nói cái gì thời điểm mà ni Trương Võ. Ta miệng vết thương hảo, đồng thời nhìn về phía Trương Võ bị thương cánh tay. Trương Võ tự lành năng lực càng cường, có vậy đã rớt lộ ra tân trường ra tới làn da. Minh Bạch có chút mất mát nói, ta không phản ứng, miệng vết thương vẫn là giống nhau. Đường Ngọc, ta cũng không hảo. Ninh Tố nghĩ thầm, xem ra nàng ý nghĩ kỳ lạ, ý tưởng không sai. Lý Dật, vì cái gì ta tương đối chậm? Minh Bạch u oán nói, ngươi liền thấy đủ đi, ta cũng chưa hiệu quả. Đường Ngọc cũng có chút thất vọng, trong lòng lại may mắn Ninh Tố huyết đối nàng ca ca Đường Bảo hữu dụng, nếu không nàng liền mất đi ca ca. Trong lòng phi thường cảm kích Ninh Tố, yên lặng quyết định về sau đối Ninh Tố nhất định phải giống đối thân tỷ tỷ giống nhau hảo. Cho nên nói tại đây phương diện huynh muội hai cái vẫn là rất giống. Tam ca, ngươi dị năng có hay không thăng cấp? Đường Bảo hưng phấn hỏi Lý Dật. Không có, xem ra không phải mỗi người đều có tốt như vậy vận. Lại nói hắn dị năng vốn dĩ liền có vấn đề. Đường Ngọc dị năng đã khôi phục, cho nên nàng đem chính mình trên người thương trị hết, đều là bị lưỡi dao gió vết cắt. Nói đến cái này Ninh Tố cảm thấy so nàng huyết dùng tốt, chỉ cần dị năng sung túc cũng giống nhau có thể đạt tới loại này hiệu quả, hơn nữa không sợ bị người biết. Chờ về sau Ninh Tố mới biết được nàng năng lực cùng chữa khỏi hệ dị năng có bao nhiêu đại khác biệt. Đều đang làm gì, không đói bụng sao? Lăng Vũ không biết khi nào tỉnh ngủ ở bọn họ sau lưng nói. Nguyên lai bất chi bất giác đã giữa trưa. Đường Bảo trước hết nhịn không được hướng Lăng Vũ báo bị. Lão đại, ta dị năng thăng cấp, không gian lớn gấp đôi. Về sau chúng ta có thể trang càng nhiều con mồi. Không sợ trang không được, chờ ngươi có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lợi dụng không gian dị năng thời điểm chiến đấu lại vui vẻ cũng không muộn. Lăng Vũ một câu đem Đường Bảo hưng phấn kính đả kích Tân. Lão đại, ngươi liền không thể làm ta nhiều vui vẻ một hồi sao? Đường Bảo nằm ngã vào chăn bông thượng. Lăng Vũ, lấy điểm thịt ra tới nướng, hắn đều đói tỉnh. Này đó tiểu đệ quá không nhãn lực, kính. Nga, Đường Bảo hữu khí vô lực trả lời. Theo thứ tự vây quanh đống lửa. Trương Võ đang nghe đến Lăng Vũ nói thịt nướng thời điểm liền đi nhặt không ít củi đốt. Nhắc đến ăn, trong đội không ai so Trương Võ càng tích cực. Ninh Tố hoài nghi Trương Võ tự lành năng lực tương đối cường chính là ăn nhiều. Kia cường tráng thân thể xứng, hắn thủy hệ dị năng thật sự có chút không đáp. Nhị ca, hảo, Trương Võ giá hảo củi đốt. Ý tứ là làm minh bạch đốt lửa. Liên tục ăn mấy ngày thịt khô hắn cũng muốn ăn chút nhiệt thực. Trải qua một buổi tối hơn nửa ngọ bọn họ dị năng đều đã khôi phục. Đường Ngọc đem minh bạch trên người thương dùng dị năng chữa khỏi sau. Lăng Vũ cự tuyệt nàng trị liệu. Minh bạch giống ngày thường giống nhau tùy tay ném một cái tiểu hỏa cầu đến củi đốt thượng. Nghĩ thầm hỏa hệ dị năng chính là phương tiện. Ra cửa không cần mang mồi lửa. Minh bạch tiểu hỏa cầu ở tiếp xúc đến củi đốt thời điểm. Tư một tiếng, củi đốt biến thành than cốc. Toàn bộ người trợn mắt há hốc mồm nhìn này đột nhiên phát sinh trạng huống. Vẫn là đồ tham ăn Trương Võ trước phản ứng lại đây. Nhị ca, ta làm ngươi đốt lửa thịt nướng không phải tiêu xài chơi, thật quá đáng. Lại chậm trễ hắn ăn thịt thời gian. Hết chương.